Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, đến Tân Thế Giới. Đi qua một đoạn thời gian vượt qua không gian lữ hành, Lưu Lãng Địa Cầu rốt cục tới đến Tân Thế Giới. Nguyên bản đen kịt một mảnh bầu trời không trọng mới xuất hiện bầu trời đầy sao. Tiêu Chí lấy Lưu Lãng Địa Cầu từ hai bàn tay trắng vượt qua không gian đi đến Tân Thật Thể Vũ Trụ. Đồng thời đang phiêu bạt tại một mảnh không thuộc về bất kỳ tinh hệ không gian vũ trụ. Địa cầu trong phòng điều khiển, một màn khổng lồ toàn bộ tin tức đồ ở trước mặt mọi người từ từ triển khai. Tiếc nuối là nơi này cũng không phải nhân loại sở biết rõ bất kỳ một mảnh tinh vực. Lưu Lãng Địa Cầu đi đến một cái hoàn toàn lạ lẫm vũ trụ. Xem ra chúng ta lại muốn tiến hành một vòng mới tinh tế thăm dò. Mỹ Quốc đại biểu Derek nói, bất luận kế tiếp muốn, ít nhất phải trước mang rõ ràng vị trí của mình, cùng với cái vũ trụ này bên trong thế lực phân bố. La Phong gật gật đầu nói, đồng thời đỗ nhập gần nhất tinh hệ. Chúng ta cần bổ sung tài nguyên cùng với tìm kiếm tân năng lượng nguyên. Từng cái vị diện thứ, nguyên vách tường độ dày đều là không đồng nhất, cũng không tồn tại bất kỳ một cái nào năng lượng nguyên. Là có thể đánh vỡ tất cả vị diện thứ nguyên vách tường tình huống. Bởi vậy Lưu Lãng Địa Cầu mỗi đến một cái tân thế giới đều muốn một lần nữa tìm kiếm năng lượng nguyên, lần này lại không biết hội là vật gì. Hy vọng lần này không muốn lại gặp mặt cái gì kinh khủng ngoại tinh nhân. Nước Pháp đại biểu, Bevin lòng còn sợ hãi nói. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất Lưu Lãng Địa Cầu chính là tại đồng dạng dưới tình huống. Đột nhiên lọt vào chủng tộc xâm lấn. Nhất định sẽ không, Raser đại biểu Vasilii nói. Chúng ta tinh cầu lực lượng phòng ngự chân để tránh cho tình huống như vậy lần nữa phát sinh. Một. Bên Anh Quốc đại biểu Gióc Phụ Họa nói, nếu có địch nhân, Tân Nguyệt cứ địa sẽ tỷ lệ phát hiện ra trước, đồng thời áp dụng hành động, tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó xâm lấn đến Lưu Lãng Địa Cầu bản thổ. Chỉ có Kiều Luật ở một bên, trầm mặc không nói, trên thực tế hắn là tại xem xét hệ thống tình huống. Chỉ tiếc cùng với lần trước đồng dạng. Tại đạt được một ít mấu chốt manh mối lúc trước, hệ thống là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Kiều Luật cần trước mang rõ ràng nơi này là cái gì thế giới. Sau đó tài năng đạt được tiến thêm một bước nhắc nhở. Hiện tại chỉ có thể dựa theo trình tự, đi một bước tính một bước. La Phong cuối cùng tổng kết nói, như vậy vạn năm phong tuyết hiệu tiến vào nhập gần nhất tinh hệ tiến hành quét hình trinh sát. Xác nhận không có uy hiếp, để cho Lưu Lãng Địa Cầu đỗ nhập nên tinh hệ A. Vì mau chóng đạt được trực tiếp tin tức, Kiều Luật cũng đề nghị, ta lên tàu vạn năm phong tuyết hiệu cùng đi nhìn xem. Vất vả ngươi, Kiều Luật đã không phải là lần đầu tiên đảm đương tinh cầu thăm dò tiên phong chấp. Hành nhiệm vụ, mọi người cũng liền đối với cái này thấy quái không kinh. Phụ trách giám sát Lưu Lãng Địa Cầu lượng tử trạng thái nhà khoa học bên này cũng phải xuất kết quả. Lưu Lãng Địa Cầu than co lại đến hủy diệt thái xác suất lần nữa hạ thấp thành 1/7. Chỉ bất quá lần này vẫn là đem sẽ ở 6 tháng sau mới có thể nghênh đón tiếp theo lượng tử than co. Lại, xem ra là về sau mỗi một lần xuyên Việt dừng lại thời gian cũng bị kéo dài. Chỉ bất quá thời gian càng đầy đủ. Khả năng cũng có nghĩa là nhiệm vụ càng gian khổ. Lần thứ nhất tại StarCraft vị diện đã có thể cảm nhận được. Kiều Luật nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tìm đến tiếp theo xuyên Việt cần thiết năng lượng nguyên manh mối. Hội nghị sau khi chấm dứt, Kiều Luật đi ra địa cầu phòng điều khiển, đã trở thành hắn cận vệ 2B tại môn khẩu chờ. Ăn mặc lúc trước mua y phục hàng ngày chờ đợi Kiều Luật xuất ra. 2B, kế tiếp vừa muốn bắt đầu bận rộn. Mỗi một lần đến tân thế giới sơ kỳ đều là Kiều Luật bận rộn nhất. Thời điểm, kế tiếp lại không có nhiều như vậy nhẹ nhõm vui sướng hàng ngày. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ đi theo tại ngươi. Một lần nữa đeo lên che khuất hai mắt hắc sắc bịt mắt. Hai bê lại biến trở về băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ lộ ra nụ cười, tựa hồ trở nên so với quá khứ nhu hòa một ít. Kế tiếp, Kiều Luật muốn đi trước quân doanh, làm tốt xuất phát đi đến thăm dò tân thế giới chuẩn bị. Trong đoạn thời gian này mặt, căn cứ khắp nơi ý kiến, hắn còn là trước đó hối đoái từ hóa lơ lửng lực trường đặc thù nghiên cứu hạng mục. Để cho Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh có thể nghênh đón một vòng mới binh sĩ thay đổi trang phục. Bất luận sắp sửa đối mặt thế nào thế giới, đề thăng Lưu Lãng địa cầu binh sĩ từng binh sĩ tác chiến năng lực, luôn là tương đối lợi ích thu được tối cao đồng thời càng sớm càng tốt. Tùy tiêu hao hết 21.000 văn minh, để cho Kiều Luật văn minh điểm chỉ còn lại 5 vạn hơn 7.000. Bất quá tóm lại là lo trước khỏi họa, nên dùng địa phương lại muốn dùng. Đương Kiều Luật lần nữa nhìn thấy Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ. Bọn họ đã toàn diện phân phối từ lơ lửng lực trường, dùng để mang theo đại lượng vũ khí cùng đạn dược, không hề bị giới hạn trong không gian cùng thể lực hạn chế. Nhưng mà khiến Kiều Luật không tưởng được là, tại đạt được từ lơ lửng lực trường kỹ thuật duy trì, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh mỗi người sau lưng đều treo ít nhất tam môn 4 liên trang rocket launcher, tối đa tổng cộng 12 phát đạn hỏa tiễn đồng thời phóng ra, mà còn không chiếm vũ khí biên chế, nên cầm gau súng trường, hạng nặng mạch sung súng trường, pháo hạt đều vũ khí chính còn là cầm trên tay. Chỉ là bất cứ lúc nào cũng là có thể khống chế sau lưng rocket launcher phóng ra. Hỏa lực quả thật chính là nhân hình bộ binh chiến xa. Nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa missile launcher cũng chính là 3x2 quy cách. Hiện tại thực có thể cho bộ binh thông qua từ lơ lửng lực trường treo tại sau lưng. Quy lực thế nhưng là không suy giảm. Vương Lỗi tự mình qua tới đón tiếp Kiều Luật. Phía sau hắn cũng đồng dạng dùng từ lơ lửng lực trường treo tam môn 4 liên trang rocket launcher. Xem ra là đã trở thành Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh phù hợp. Các ngươi mang nhiều như vậy rocket launcher làm gì? Kiều Luật tức giận mà hỏi. Vương Lỗi phân biệt chỉ vào sau lưng tam môn rocket launcher nói. Phản bộ binh, chống tăng, phản phi cơ trực thăng. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, không phải là đổi một chút đạn dược đều có thể sao? Muốn nhiều như vậy rocket launcher làm gì? Kiều Luật đối với Lưu Lãng địa cầu thời hạn nghĩa vụ quân sự rocket launcher vẫn có cơ bản rõ ràng. Phản bộ binh dùng 2 bom, chống tăng dùng đạn xuyên giáp, phản phi cơ trực thăng dùng truy tung đạn, cũng có thể dùng cùng một loại rocket launcher phóng ra. Căn bản cũng không tồn tại cần phân biệt sử dụng tam môn rocket launcher tình huống. Vương Lỗi trung thực nói, đề thăng hỏa lực mật độ A, một phát không đủ, vậy hai phát không đủ, vậy 4 phát, cho nên chúng ta còn là trực tiếp một chút, một hơi thập nhị phát trước đánh ra ngoài rồi nói sau. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn là sử dụng. Từ lơ lửng lực trường tới phóng ra vũ khí không tốt khống chế sức giật. Cho nên phân phối thương pháo chính xác cũng không quá quan tâm đi. Trái lại đạn hỏa tiễn có nhất định truy tung tính năng. Có thể trên không trung điều chỉnh đường đạn để đền bù phóng ra thì sức giật mang đến sai số. Cho nên từ lơ lửng lực trường trên cơ bản liền dùng tới treo 5 rocket launcher. Phát bắn sau khi ra ngoài cũng không cần quản, bất quá để cho mỗi một gã quân viễn chinh binh sĩ phân phối ít nhất tam môn trở lên rocket launcher. Chính là Lưu Lãng địa cầu truyền thống, một khi khai chiến nhất định là tới trước một sóng đạn hỏa tiễn màn oanh tạc. Sau đó lại dùng trên tay súng ống quét dọn chiến trường. Đây chính là vì cái gì Kiều Luật muốn trước hối đoái từ hóa lơ lửng lực trường khoa học kỹ thuật. Nguyên nhân,